Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 285, chương 23, quyết nghị. Naruto đi ở trên hành lang, hướng về Yuriko hướng hắn giải thích rõ một ít tình huống. Càng phân tích càng thấy được phiền phức, Naruto cuối cùng không chỉ có bắt đầu tả oán nói, thật là muốn cho người khác thủ vững ở trên cương vị, cũng phải không được suy nghĩ người nhà của mình. Thật đúng là quá phận a. Bất quá bây giờ sự tình phát triển đến nơi đây, thật đúng là phiền phức a. Đi tới nhà hàng thời điểm, Naruto phát hiện cùng chính mình một khối người tới nơi này bên trong. Ngoại trừ cái kia nhược khí nam cùng vài cái ở mua sắm thành cứu người sống sót không ở nơi này ở ngoài, những người khác đều tụ tập ở tại bên trong căn phòng này. Tuy là trên bàn bày đặt thơm ngon hợp khẩu vị bữa sáng, nhưng là Naruto cảm thấy mọi người thật giống như cũng không có cái gì khẩu vị giống nhau. Naruto đem một ly nhiệt độ vừa vặn sữa bò đặt ở Alice trước mặt, lại cho tiểu cẩu kho cát chuẩn bị một phần để dưới đất, liền nói ra, các ngươi đây là như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng sợ. Nói Naruto tùy ý kéo ra một cái ghế ngồi lên, cầm lấy trên bàn bữa sáng liền ăn, mùi vị thật tình có thể a. Naruto nói rằng, Saya nhìn vẻ mặt buông lỏng Naruto, tức giận hỏi, Naruto, ngươi sẽ không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Naruto đâm mép sữa bò cuốn vào trong miệng, nói rằng, Saya thở dài, nói ra, ngươi thật đúng là tâm chiều rộng a. Ta hỏi ngươi ở nơi này trong phòng, ngoại trừ hai vị cảnh quan, Jin Diệp kinh lý cùng Shizuka tỷ, những người khác đều là cái gì tình huống? Học sinh thôi, xem Jin ngươi không phải học sinh a. Naruto nói xong, có hướng về phía thần vĩ xem Jin hỏi. Thần vĩ xem Jin đỏ mặt nói ra, không phải, ta học sinh, chỉ bất quá hiện ra công tác. A, quên đi. Naruto kinh ngạc một chút, sau đó hướng về phía Saya nói ra, ngươi nói không sai, như vậy đâu. Ngươi ở đây lo lắng cái gì? Lập tức toàn bộ đều nói ra a. Không để cho chúng ta đoán, về chúng ta về sau hay không còn tiếp tục làm đồng bạn vấn đề. Saya vấn đề, để đang uống sữa bò Shizuka kém chút phun ra ngoài. Vấn đề này có điểm quá bén nhọn, có loại muốn tan vỡ cảm giác. Tỉnh táo Saeko ngay lập tức sẽ thấy được vấn đề bản chất. Nói ra, đúng a, hiện tại chúng ta gặp phải càng lớn càng đoàn kết tập thể. Nói cách khác, không sai, chỉ có hai lựa chọn, là bị chiếm đoạt, vẫn là thoát ly, Saya thản nhiên nói. Naruto gật đầu, quả thực Saya cái lo lắng này không có sai. Hiện tại đã có người ly khai đoàn đội, ban đầu cùng nhau chạy trốn cái kia nhược khí nam Watanabe cũng bởi vì ở chỗ này tìm được rồi phụ mẫu hắn, cho nên rời khỏi đơn vị cùng phụ mẫu cùng nhau, mà ở mua sắm thành đi ra khỏi Nakaoka Asami, rời bản Mikoto Urabe, Jin Diệp Mikako cùng thần vĩ xem Jin. Những người khác đều nhận lấy Takagi ra phát ra chướng bồng cùng sinh hoạt vật tư ly khai đoàn đội. Tất cả mọi người đang suy tư phía trước mong manh tương lai thời điểm, Naruto vẫn còn ở nhàn nhã ăn bữa sáng. Vĩnh Viễn cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi, Naruto, ngươi hiện tại cảm thấy hẳn là làm như vậy? Naruto cầm trong tay cuối cùng một ổ bánh bao ăn hết, trả lại cho bên người sớm đã ăn xong Alice lau miệng ở trên sữa. Mới, chỉ có, Mạn Thôn Thôn nói ra, bây giờ không phải là ta hẳn là làm như vậy, mà là các ngươi hẳn là làm như vậy, chúng ta hẳn là làm như vậy. Hiếu kỳ quái hỏi, Naruto đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn phía dưới cái kia đỉnh đầu đỉnh đã đóng tốt chướng bồng. Nhàn nhàn nói, mọi người đều có chí khác nhau, không thể cưỡng cầu nha. Ta trước đây cũng đã nói, đến an toàn địa phương quay lại tự do, Bất quá hiện tại xem ra quy củ vẫn phải là lập. Đương nhiên là ở các ngươi đều quyết định đi ở chuyện về sau. Nghe xong Naruto lời nói, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Trên đường đi mọi người chỉ một cái đều bị Naruto chiếu cố. Tuy là vĩnh viễn, Hiếu Hòa Hirano trong tay bọn họ đều kiềm giữ vũ khí. Thế nhưng chuyện nguy hiểm nhất đều là Naruto thầu. Dần dần mọi người đối với Naruto cũng có ỷ lại. Saya, Saeko cùng Shizuka chỉ là ở một bên nhìn bọn họ, không có lên tiếng nói cái gì. Dù sao ở những người khác xem ra ba người các nàng và Naruto quan hệ rất không bình thường. Đã bị vạch đến nhất định sẽ đi theo Naruto người bên cạnh trong phạm vi. Một trận trầm mặc sau đó, trước hết nói chuyện quả thực cái kia bị Naruto từ zombie trong miệng cứu gã đeo kính Hoen Thanh Tú một, Hoen Thanh Tú vừa đứng lên thân tới, rất có khí khái đàn ông nói ra, Naruto đại nhân, ta nguyện ý lưu lại, không ở suy tính một chút sao? Naruto nhìn vẻ mặt kiên định Hoen Thanh Tú vừa hỏi nói. Hoen Thanh Tú lay động lắc đầu, nói ra, mạng của ta chết Naruto đại nhân cứu, ta sẽ thề chết theo đại nhân. Có người ngẩng đầu lên, những người khác cũng sẽ không lại căng thẳng, dù sao dọc theo đường đi xanh xanh tử tử nhìn nhiều như vậy. Nếu là ly khai thật đúng là luyến tiếc. Hơn nữa có thể qua đi tới nơi này ăn chung bữa sáng không có chuyện rời đi trước. Đã nói rõ vấn đề, ta cũng lưu lại, Naruto, vĩnh viễn vừa cười vừa nói. Nói xong cũng đi xuống cầm lấy một ổ bánh bao ăn lên. Ta có thể luyến tiếc đi à? Phải không đúng vậy à? Shizuka lão sư, lệ đi tới Shizuka bên này nói rằng. Quay đầu liền hướng về phía Hiếu nói ra. Ngươi nói cái này, Hiếu, đương nhiên, ta muốn lưu lại. Hiếu vừa cười vừa nói. Ta cũng lưu lại. Ishi nói rằng, ta cũng là. Thanh Điền nói rằng, chúng ta đều lưu lại. Nohara thành đại biểu cho những người khác biểu thái. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mua sắm trong thành theo Naruto trở về rời bản Mikoto Urabe. Nakaoka Asami, Jin Diệp Mikako cùng thần vĩ xem Jin bốn vị nữ tính. Naruto lúc này chú ý tới Nakaoka Asami không phải chú liếc trộm Hirano cái này bàn tử. Naruto mỉm cười, nhớ tới lúc đó xem thời điểm Nakaoka Asami cũng đã nói. Hirano rất nhớ nàng trước kia nam bằng hữu. Bất quá cuối cùng Nakaoka Asami bị zombie cắn bị thương. Vì cứu Hirano bọn họ hô to đem zombie cho dẫn đi qua. Cuối cùng ở zombie trong vòng vây bị Hirano đánh chết. Ai chết bàn tử, nếu ta đem Saya mạnh hơn tới. Như vậy ta đã giúp ngươi một lần a. Hy vọng lúc này có một kết quả tốt. Naruto thầm nghĩ, giữa lúc Naruto chuẩn bị hỏi bốn người thời điểm, rời bản Mikoto Urabe lên tiếng, nói ra, ta nghĩ chúng ta cũng có thể lưu lại. Hiện tại hệ thống cảnh sát đã bôn hội, chúng ta cũng phải vì thế nào sinh tồn được suy nghĩ a. Rời bản Mikoto Urabe nói xong cũng quay đầu về Nakaoka Asami. Jin Diệp Mikako cùng thần vĩ xem Jin hỏi. Các ngươi có ý thấy sao? Ta không có ý kiến. Jin Diệp Mikako mỉm cười đáp. Rời bản Mikoto Urabe nói như vậy đang cùng tâm ý của hắn. Cao hứng còn không kịp. Như thế sẽ phát đối với đâu? Thần vĩ xem Jin trực tiếp liền hướng về phía Naruto. Cúc cung nói ra, xin nhiều chiếu cố, bản quan không phải. Ta cũng đồng ý, Nakaoka Asami trên mặt thoáng phiếm hồng. Mời ngồi trấn tĩnh nói rằng, thế nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo nhàn nhạt mừng rỡ mùi vị. Bất quá Naruto phát hiện Nakaoka Asami bằng lòng lưu lại thời điểm. Hirano cái kia bàn tử biểu tình trên mặt rõ ràng xuất hiện dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Naruto không khỏi hiện lên bạch nhãn thầm nghĩ. Hai người này lúc nào làm được cùng đi. Nếu đều đồng ý lưu lai. Ta muốn tất cả mọi người không có ý kiến Naruto trở thành đội trưởng a. Saya lúc này tiếp lời nói rằng. Naruto nghe được Sasuke lời nói, thầm nghĩ, còn không có con gái đã xuất giá đâu, đã nghĩ cùng cho nhà mình nam nhân độc quyền nữa à? Thực sự là vợ tốt à? Không có ý kiến, những người khác đều lắc đầu biểu thị không có ý kiến gì. Giữa lúc Sasuke còn muốn nói điều gì thời điểm, liền nghe phía ngoài truyền đến từng đợt nổ âm thanh âm. Từ ngoài cửa sổ nhìn lại nguyên lai là đã trở về một tái có hết mấy chiếc đại hình tạp xa đoàn xe. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.